Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527. Ta hoài dựng đâu, đợi cho cái đó và Thượng có một ngày vào cung, mới vừa rồi biết được Cao Dương công chúa triền miên giường bệnh, sẽ ngủ ở trong cung dưỡng. Thái y nhóm thúc thủ vô sách, chỉ có thể nhìn nhân ngày càng lụn bại, cho đến khi giờ phút này. Biện Cơ mới biết được bản thân có nhiều để ý nàng. Cái kia luôn luôn dây dưa của hắn mãnh liệt đế cơ kỳ thực cũng bất quá là cái nhu nhược nữ tử. Nhịn không được hắn này cứng rắn khởi tâm địa nói. Hắn vụng trộm nhìn nàng, vừa mới bắt đầu còn một bộ nghiêm trang vì nàng tụng kinh cầu phúc. Chỉ là niệm Phật mới niệm đến một nửa, nữ tử liền ngã vào lòng, lại ở trên người hắn không chịu đứng lên. Cuối cùng, Cao Dương công chúa vẫn là đem Biện Cơ dụ đến trên giường. Chính trực thanh xuân đế nữ tại kia cái tuổi trẻ hòa thượng trước mặt thoát trần như nhộng. Ôn hương nhuyễn ngọc nhập hoài, lại thanh tâm quả dục nam nhân cũng chịu không nổi. Hắn một điểm vuốt ve nàng. So tụng kinh lễ Phật còn muốn thành kính, phảng phất nàng cũng là của hắn tín ngưỡng cùng bảo bối. Không chấp nhận được một tia chậm đãi, củi khô lửa bốc, hai người cuối cùng vẫn là đột phá lễ pháp giới hạn. Thả cho đến khi cuối cùng thời khắc, Biện Cơ mới biết được trong ngực nhân thế vậy mà vẫn là tấm thân xử nữ. Hai người cứ như vậy dây dưa, Cao Dương công chúa tưởng tốt lắm muốn cùng phu quân hòa ly. Mà Biện Cơ cũng chuẩn bị hoàn tục cưới nàng, chỉ là lớn tuổi hoàng đế trầm mê cho trường sinh bất tử ma chú bên trong vô pháp tự kềm chế. Không để ý quốc sự, cũng vô tâm gia sự, công chúa không dám đem nàng cùng Biện Cơ sự tình nói cho phụ thân. Chỉ có chờ hắn sau 100 tuổi, nói cùng bản thân cái kia hào tì khí ca ca nghe. Khả sự tình liền là như thế này không đúng dịp, hai người bởi vì nóng vội. Đêm xem thiên tượng, tưởng xem xét đế vương thọ yêu sự tình bị phát hiện. Thái Tông bởi vậy tức giận, nói công chúa tồn ngẫu nghịch chi tâm, mà biện thân máy bay vì Phật gia đệ tử, không thể phổ độ chúng sinh, ngược lại khiến người tâm không chỗ nào quy y, càng là chạm vào nghịch lân. Này cọc cọc kiện kiện đều là tội lớn, nhân sợ dẫm vào cốt nhục bất hòa vết xe đổ, hoàng đế không có giết chết công chúa. Chỉ là đem bên người nàng hơn 10 nô bộc trượng tễ. Đáng thương nhất vẫn là cái kia tuổi trẻ tăng nhân, bị phán chém eo, chí tử cũng chưa có thể tái kiến âu yếm người. Thôi Ngọc trở lại trong phòng thời điểm, chính thấy Minh Mị ngồi ở phòng khách lý ngẩn người. Như thế nào, ta nghĩ ta thật sự là làm bậy, khó trách này lão thần giận ta, cũng không biết phủ yêu cùng kia hòa thượng hay không thật tình. Nhưng bất luận có phải không phải, chung quy có người thương tâm ân y, đè thê tử bả vai. Nam nhân chậm rãi mở miệng, ta đi tu la nói kia đoạn thời gian, Vũ Vũ đã vào chỗ, khi đó ngươi mặc dù ở thiên cung, khả ca ca ngươi vẫn là thay bọn họ thích đàng an bày luân hồi. Cho nên ngươi yên tâm tốt lắm ân y, nếu không có mộng ma kia đương sự. Nhân gian thay đổi Thái Sơn phủ hoàn toàn có thể làm chủ. Nhưng hiện tại ta sao muốn tị hiềm, bằng không ca ca ngươi hẳn là hội lưu lại mấy người kia hảo hảo hỏi một câu, đáng tiếc nhập vào. Luân hồi mọi người uống lên mạnh bà canh, cái gì cũng nhớ không được, giao nhân quốc nhân đều đã chết, này ngư dân cũng đã chết. Thôi Ngọc, ta chỉ là cảm thấy ta gần nhất vận khí không tốt. Tưởng cha chuyện này tình lại người người nhi tử vô đối chứng, một câu nói chạc chúng nam nhân. Tử vô đối chứng, nếu không là dự mưu, làm sao có thể khéo như vậy, chờ ngươi sinh đứa nhỏ, chúng ta đi xem đi trễ tàu về đi, mộng ma thấy rõ nhân tâm, nếu là tam giới bên trong nhân hại ngươi, cố gắng có thể theo hắn chỗ kia tra ra chút gì đó, lúc đó Thôi Ngọc chẳng qua là cái gì cũng có. Thề thử khi tuyệt vọng thôi, lại không tưởng thật sự ở trễ tàu về tra được này nọ. Gật gật đầu, Minh Mị lắc lắc cây quạt, này mới phát hiện bản thân ra một thân mồ hôi. Gần đây thời tiết buồn thật sự, bên ngoài ẩn ẩn truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm, giấu ở vân lý như dã thú gầm nhẹ, làm cho trong lòng nàng càng phiền. Ta nghĩ muốn tắm rửa một cái, người trước tiên ngủ đi, cùng nhau, chuyển qua đến xem hắn. Minh Mị xanh một đôi mắt, tựa như nghe thấy được cái gì không thể tin lời nói. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Ta lại không làm cái gì, ngươi nghĩ cái gì đâu? Ân, để sát vào nàng hỏi một câu. Hắn cười đến cực hư, trên mặt đều là trêu tức. Trong phòng đăng rất mờ, ngẫu nhiên ở tia chớp xẹt qua bầu trời thời điểm hội chợt lượng một chút. Cửa sổ vi khai, gió lạnh từ từ thổi vào đến. Minh Mị cả người ngâm mình ở trong nước ấm, thoải mái cực kỳ, thưởng thức tóc của nàng. Cũng không biết những người đó là thế nào hầu hạ, làm sao có thể đem nàng một đầu tóc dài dưỡng tốt như vậy. Bóng loáng thủy hoạt, so tơ lụa còn thuận, còn có kia dương chi ngọc giống nhau làn da, lại nộn lại bạch. Thôi Ngọc phía trước cảm thấy nàng là ở Minh Phủ đãi lâu không thấy ánh nắng. Nhưng là chuyển thế sau chẳng sợ hắn thường mang theo nàng chung quanh ngoạn nhi. Nàng vẫn là phơi không hác, nếu là sinh cái nữ hài tử cũng liền thôi. Nếu là sinh cái nam hài tử, kia thật sự là trắng nõn thấu. Bỗng nhiên thật ngẫm lại xem đứa nhỏ này. Đã năm nguyệt, có tâm liền có dung mạo, đó có thể thấy được đến đây. Minh Mị cũng không biết tâm tư của hắn. Nàng mặc xong quần áo đi ra. An vị ở bên cửa sổ sấy tóc, tình mịn vũ nện ở hành lang tiền mái hiên thượng, lôi điện dần dần chạy đi, phô thiên cái địa đều là bọt nước, dần dần tạp ra một mảnh mông lung xương trắng. Thôi Ngọc đứng sau lưng nàng, vốn định đem cửa sổ quan thượng, lại bỗng nhiên bị nàng chuyển qua đến ôm lấy, chẳng sợ cách một cái bụng, nàng vẫn là thật tự nhiên hôn hắn một chút. Ta giúp ngươi cạo râu đi, ta chát đến ngươi. Một chút, nhìn không tới, nhưng có thể lấy ra đến. Mạo tiểu thanh tra nhi đâu, không đợi hắn đồng ý liền hóa một phen tiểu đao nhẹ nhàng thổi mạnh. Nàng làm được nghiêm cần, Thôi Ngọc liền cũng không quấy dây nàng. Một lát sau, không biết là cánh tay toan vẫn là lực chú ý không tập trung. Minh Mị không cẩn thận cho hắn họa xuất một đạo thật nhỏ lỗ hổng. Vừa mới bắt đầu nam nhân chỉ là né hạ. Nàng còn cười hắn chuyện bé xe to, không bao lâu liền chảy ra nho nhỏ vết máu, sợ tới mức nàng thè lưỡi, chạy nhanh giúp hắn thổi, vù vù, lập tức không đau, chính là có chút xa, chưa nói xong đã bị hắn hôn ở. So vừa rồi bản thân thân hắn khi muốn cực nóng rất nhiều. Minh Mị giơ tiểu đao thả cùng không xong lấy cũng không phải. Cả người đều cương ở tại chỗ kia. Đến sau này rốt cục tìm cái đương khẩu né tránh, nàng mồm to thở phì phò oán trách nói, ta hoài dựng đâu, ta đều nhịn năm nguyệt, y bà cũng nói có thể, loại sự tình này ngươi còn hỏi y bà. Lười cùng nàng tranh luận, Thôi Ngọc thổi tắt kia tràn mỏng manh ánh nến, triệt để đem nàng ôm vào trong ngực, đổ thượng của nàng miệng, hai người quấn quýt si mê ở cùng nơi. Trong phòng đức quãng truyền ra nữ tử kiều mị y y nha nha. Còn có nam nhân ồ ồ thở dốc, bên ngoài vũ thế thiệm đại, đêm của nàng thanh âm tốt lắm che lại. Thời gian mang thai nữ nhân đầy đặn lại mẫn cảm, Thôi Ngọc cảm nhận được của nàng run rẩy, đáp lại từ khinh truyền trọng, nàng liền lợi hại hơn, như là của hắn hồi âm thông thường. Vòng lương bất giác, tuần hoàn đền đáp lại, đúng là vô hưu vô chỉ. Hắn rất sợ bản thân không khống chế được bị thương đứa nhỏ. Khả lại rất muốn tùy ý ở trên người nàng đốt lửa làm ác. Cuối cùng, Minh Mị vẫn là thỏa hiệp, giúp đỡ hắn cắn xuất ra, như là chịu ủy khuất nàng dâu nhỏ giống nhau. Khóc thật lâu mới ngủ đi qua, ban đêm Thôi Ngọc làm một cái mộng, trong mộng nho nhỏ hài đồng cuộn mình ở cơ thể mẹ bên trong. Mới đầu cũng không có gì khác thường. Khả theo hồn phách dần dần rõ ràng, đứa nhỏ ngũ quan cũng triển lộ xuất ra, một trương giống như mặt mình, mặt mày trong lúc đó hơn mấy phần quyến rũ, đổ tùy nàng mẫu thân, mãi cho đến nơi này, nam nhân đều là vui sướng, cho đến khi đứa nhỏ trợn mắt trong nháy mắt, hết chương.